Hào hoa phong nhã, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hạo đem Trần Quang mang tới khách sạn tơ cùng cậu trong lúc đó đã không thể vì thế hy vọng cậu có thể một lần nữa tìm một người khác yêu cậu. Lý Hạo đối với Trần Quang, dọc theo đường đi Trần Quang đều không nói lời nào, chỉ cúi đầu đờ ra. Nghe được Lý Hạo, cả người hắn bỗng chốc run lên, sau đó tội nghiệp ngẩng đầu lên nhìn Lý Hạo. Ta hiện tại chỉ còn dư lại cậu đừng bỏ ta có được hay không? Ta thật sự biết sai rồi. Trần Quang hiện tại thật sự hoảng rồi, hắn không thể tin được Lý Hạo thật sự không yêu hắn. Rõ ràng chỉ là một lần cãi nhau mà thôi, rõ ràng hắn chỉ là cùng người khác ngủ cùng nhau mà thôi, tại sao Lý Hạo chính là không chịu tha thứ hắn? Lý Hạo không hề trả lời hắn, mà là mở cửa xe, xuống xe. Lý Hạo cho Trần Quang đóng 3 ngày tiền thuê phòng, đem thẻ phòng cho Trần Quang chậm gì gì từ trên xe bước xuống, Lý Hạo nói ra dự định chính mình. Cậu 2 ngày nay liền ở chỗ này, ta giúp cậu mua gian nhà, 2 ngày nữa để Trương Giang đưa chìa khóa cho cậu. Trần Quang cúi đầu, không nói gì. Lý Hạo thấy dáng dấp hắn như vậy, cũng không biết nên làm gì. Liền chỉ có thể trực tiếp hướng về xe của chính mình đi đến. Cậu có thể mang ta gặp gỡ hắn không? Đột nhiên, Trần Quang mở miệng. Sao, Lý Hạo không thể lập tức phản ứng lại. Cậu hiện tại yêu thích người kia. Trần Quang cúi đầu, nên Lý Hạo không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Cách Trương.